Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 774. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 774 không còn do dự nữa. Hai tay anh đưa ra trước đầu, đưa ra phán đoán, cánh tay dài mảnh của người đàn ông duỗi ra. Không chút do dự anh ôm lấy người phụ nữ, thật chặt. Xảy ra chuyện gì? Tô Lương Mặc hỏi, tiểu ý của anh chưa bao giờ như thế này, hẳn là đã xảy ra chuyện. Ngón tay mảnh mai, chạm vào quần áo ướt đẫm của cô, người đàn ông cau mày. Tiểu ý, nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì? Lương tiểu ý sững sờ, rõ ràng cô tới tìm anh, nhưng bây giờ anh hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên cô không muốn nói cũng không muốn nói cho anh biết. Không muốn, làm anh ấy lo lắng. Không có, ngoan, người đàn ông nắm lấy bả vai của cô, đẩy người cô ra một khoảng, nghiêm mặt nhìn cô. Tiểu ý, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Thực sự không có chuyện gì. Lương tiểu ý không biết cô nói dối không tốt chút nào, chỉ cần cô nói dối thì bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra được. Cô nói, không, nhưng mắt không dám nhìn vào Tô Lương Mặc, đôi mắt hẹp dài của người đàn ông khóa chặt người phụ nữ trong tay, khóa khuôn mặt đó, đôi mắt híp lại, giọng nói nhẹ nhàng đến lạ. Thật sao? Lương tiểu ý cắn môi, ánh mắt hoảng loạn. Làm thế nào giờ? Anh đang nghi ngờ, nhưng hiện tại, cô không muốn cho anh biết. Trong cơn hoảng loạn, cô ngốc nghếch, không tài nào nghĩ ra phải giải thích thế nào, làm sao để giấu anh, vượt qua lần này. Trong đầu cô chợt lóe lên một tia sáng, không kịp suy nghĩ kỹ càng, mồm đã nhanh hơn não. Tô Lương âm thầm nheo mắt lại. Tiểu ý, nói dối. Em, người đàn ông chưa kịp nói xong, môi mím bắt, lời định nói cũng không còn thốt ra nổi được nữa. Anh đột nhiên mở to mắt, chậm rãi nhìn xuống, nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia một cách hoài nghi. Đúng. Không sai, là cô ấy. Lương tiểu ý hoàn toàn không tìm được một cái cơ chính đáng. Cô kiêng chân lên, nhắm mắt lại, vẻ mặt khó nói, chẳng quan tâm gì nữa, cô hôn lên đôi môi mỏng còn định chất vấn của người đàn ông. Không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn hay trực tiếp hơn, đành dùng miệng đánh cược với nghi ngờ của anh, đây là phản ứng trực tiếp nhất của Lương tiểu ý lúc đó. Sau đó, bản thân cô cũng xấu hổ khi đối mặt với Tô Lương Mặc. Mất một thời gian dài, vừa thấy Tô Lương Mặc cô liên cúi đầu, bối rối không biết phải làm gì. Cô không dám nhìn vào đôi mắt cười đen, sâm thẳm đang lộ ra ánh cười của anh, luôn có ảo giác, anh đang cười nhạo cô. Đến nỗi bây giờ, dũng cảm có thừa, món ngon ở phía trước, hơn nữa còn chủ động ôm ấp. Là một người đàn ông, nếu anh không làm gì thì đúng là bỏ. Lương tiểu ý nghĩ cuối cùng đã vượt qua được ải này, định rời miệng đi, cô lùi về phía sau nửa bước, đôi môi hồng nhuận. Mới vừa rời khỏi môi mỏng của người đàn ông. Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn, nguy hiểm vang lên bên tai. Em chơi với lửa còn định chạy, nghĩ hay thật. Giây tiếp theo, Lương tiểu ý bị anh hung hăng giữ lấy gáy, môi nóng lên, nhiệt độ nóng bỏng gần như thiêu đốt cô. Hôn, nhẹ nhàng và độc đoán, là phong cách của anh. Khi cơ thể hơi lạnh, cô chợt nhận ra mình bị anh hôn đến mức quay cuồng, đông, tây, nam, bắc đều không nhận ra. Này. Đừng như vật, như nào, người đàn ông khẽ nở một nụ cười, vui vẻ ngưỡng mộ sự bối rối của cô. Đừng ở đây, cô nói, mặt đỏ bừng, đây là phòng làm việc, đâu phải chưa từng làm. Cô nghe lời này, sắc mặt có thể so sánh với mông khỉ, trợn mắt nhìn người đàn ông. Nhưng mà, cô giấy giụa, không chịu từ bỏ cơ hội sống sót. Cách chương.